Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96. Kim Chính Trung oán hận. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta làm sao hội? Chấm ngoặc kép, Kim Chính Trung run rẩy ôm Kim mẹ. Mặt ở trên là vết máu. Lộ ra đến vô cùng chật vật. Bởi vì không nhìn thấy quỷ hồn duyên cớ. Một nhóm người này, đến bây giờ cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Kim Chính Trung, nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng phẫn nộ. Ngươi nói chuyện gì xảy ra? Ba phá ngày, vốn là oán khí trùng thiên. Ngươi còn khai đàn làm phép, đốt hương đốt áo, dẫn đến bách quỷ dạ hành. Ta cho ngươi biết, một nhóm người này chết, cùng ngươi trốn thoát không được quan hệ. Bách quỷ dạ hành, cái này sao có thể? Nghe nói như thế, Kim Chính Trung giật nảy mình, lập tức cười lạnh nói. Ta thế nhưng là Huyền Vũ đồng tử, làm sao có thể là ta trêu chọc bách quỷ dạ hành? Điều này hiển nhiên là thiên binh thiên tướng hạ phàm thanh lý quỷ mị. Chúng ta phàm nhân nhận lấy tai bay vạ gió thôi. Đúng a, Vệ tiên sinh, cũng không sẽ đi, Huyền Vũ đồng tử thực lực cũng khá. Chúng ta thế nhưng là nhìn tận mắt hắn, một điểm, cái kia cái ghế đều bay lên. Đúng vậy a, lại nói cái này bách quỷ dạ hành, cũng nói đến hơi bị kinh khủng đi. Chúng ta làm sao đều không nhìn thấy a? Một đám gia gia cao ốc quần chúng mặc dù hoảng sợ, tuy nhiên lại vẫn không chịu tin tưởng cái này Vệ Tử Thanh nói chuyện. Bách quỷ dạ hành, đây chẳng phải là nói, cái này toàn bộ gia gia cao ốc khắp nơi là oan hồn lệ quỷ. Cái này, này làm sao có thể tin tưởng? Vệ Tử Thanh lạnh cười nhìn lấy cái này Kim Chính Trung. Đang nhìn này một đám gia gia cao ốc quần chúng. Cũng không nói chuyện, trực tiếp từ trên thân móc ra một bình nhỏ. Đối chúng nhân con mắt liền là phun, mà bắt đầu. A, đây là cái gì? Ngươi làm gì? Đột nhiên bị Vệ Tử Thanh cầm đồ vật phun ra con mắt. Một đám người lập tức bất mãn gọi lên. Vội vàng đi dụi mắt. Thế nhưng là xoa xoa. Một đám người lại là dọa sợ ngay tại chỗ. Thậm chí, trực tiếp bày trên đất. Trực tiếp tiểu trong quần. Đây là ngưu nhãn nước mắt. Hiện tại bày ở trước mặt các ngươi. Liền là sự thật. Vệ Tử Thanh lạnh cười nhìn lấy một đám người. Hắn a không phải là muốn nhìn quỷ sao? Đi, như vậy mình liền cho bọn họ nhìn. Lộc cộc, Kim Chính Trung đã sớm cả người tê liệt trên mặt đất. Cả ngày lấn thần lừa gạt quỷ. Không nghĩ tới, một ngày này, vậy mà thật chiêu chọc tới nhiều như vậy quỷ đi ra. Nguyên bản còn tưởng rằng đây là bởi vì tiểu thiến quỷ kia hồn làm lớn chuyện. Làm sao sẽ biết, vậy mà thật làm ra cái bách quỷ dạ hành. Vệ Tử Thanh, ngươi có biện pháp đúng không? Ngươi có thể thu bọn này quỷ đúng không? Ngươi là thiên sư a, ngươi nhất định có thể thu bọn họ đúng không? Âu Dương gia gia bọn người rốt cục tin tưởng Vệ Tử Thanh lời nói. Vội vàng lôi kéo tay hắn, liền tựa như là ngâm nước người, bắt được một cây bơi rơm dạ đồng dạng, tràn đầy chờ mong. Về phần Kim Chính Trung, sớm đã dọa sợ ngay tại chỗ. Một câu cũng nói không nên lời. Ai, khẽ thở dài một hơi. Này một đám gia gia cao ốc người, cuối cùng chỉ là bị Kim Chính Trung lắc lư đến. Nói cho cùng, Vệ Tử Thanh vậy quái không được bọn họ. Yên tâm đi, mặc dù là khó khăn điểm, bất quá, cuối cùng không phải cái vấn đề lớn gì. Nghe được Vệ Tử Thanh lời này, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem chúng nhân nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, Vệ Tử Thanh có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thế nhưng là rất nhanh, sắc mặt hắn liền thay đổi. Tại một nhóm người này bên trong, hắn vậy mà không nhìn thấy Vương Chân Chân. Không tốt, Âu Dương nữ sĩ, Chân Chân có phải hay không đi lên tìm may vá bình? Chân Chân, nghe được hai chữ này, Huống Thiên Hữu sắc mặt lập tức biến đổi. Cái kia Âu Dương gia gia cả khuôn mặt càng là xoát trở nên tái nhợt bắt đầu. Nàng nói may vá bình trạng thái không tốt, muốn mau mau đến xem nàng. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ a? Đáng chết, Nghe được Âu Dương Gia Gia nói, cái này Vương Chân Chân đúng là đi tìm may vá bình. Vệ Tử Thanh lập tức thầm mắng lên, nguyên tắc bên trong cái này Vương Chân Chân liền muốn đi tìm may vá bình. Bị bình mụ nắm lấy, muốn nàng và may vá bình kết hôn. Không nghĩ tới, hiện tại vẫn là cái dạng này. Quả thực là ngay chó. Làm sao bây giờ Tử Thanh? Huống Thiên Hữu khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Lần này đến, bọn họ chủ yếu chính là vì đối phó bình mụ. Cái này Vương Chân Chân đi lên tìm may vá bình, tuyệt đối hội rơi vào trong tay nàng. Chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện a. Không có cách nào. Người đi cứu Chân Chân. Ta ở chỗ này thu bọn này oan hồn lại nói. Vệ Tử Thanh trở tay một làm. Trong tay lập tức xuất hiện mấy khỏa cam. Hoàng hai màu sao sáu cánh. Thiên lôi trận. Địa la võng. Vậy may mắn mình dự liệu được chuyến này có chút nguy hiểm. Tại cầu thúc nơi đó lấy được những vật này. Nếu không, lần này, khi thật là đùa chơi chết mình. Tốt. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh mang theo thiên lôi địa la hai vật, Huống Thiên Hữu nhẹ gật đầu. Người khác tìm không thấy những vật này lợi hại, hắn nhưng là rõ ràng. Lập tức vậy không đang lo lắng Vệ Tử Thanh, vội vàng hướng phía Gia Gia trong cao ốc chạy tới. Trước kia rất ít đại khai sát giới, xem ra hôm nay hữu cơ hội đại khai sát giới. Nhìn xem rời đi Huống Thiên Hữu, Vệ Tử Thanh khóe miệng phủ hiện một vòng nụ cười quỷ dị. Từ lần trước sử dụng đọa ma giới chỉ về sau, trong lòng mình giết chóc chi ý liền thường xuyên hội thăng lên. Chỉ là bị mình một mực áp chế. Bây giờ, nhìn xem cái này vô số lệ quỷ, Vệ Tử Thanh dứt khoát vậy không đang áp chế. Trong tay mấy khỏa màu da cam sao sáu cánh bị Vệ Tử Thanh hướng phía quỷ kia trong đám ném đi. Tại cái kia sao sáu cánh còn chưa rơi xuống đất mình. Trong tay trận ấn kết động, cái kia sao sáu cánh triển khai, hóa thành biến thành từng chương phù lục. Càng quan trọng là, bùa này bên trên, vậy mà phát ra một trận tia sáng chói mắt. Quang mang này, chính là khu ma lực. A, đây là cái gì? Quang mang này, thật thống khổ a. Hoàng thượng, thần thiếp khó chịu. Ái phi, ái phi. Đại nội thị vệ ở đâu? Mau tới hộ giá a. Một đám nguyên bản sát khí bừng bừng, kinh khủng làm người ta sợ hãi, hận không thể trực tiếp ăn Vệ Tử Thanh bọn người oan hồn lệ quỷ. Tại cái này khu ma lực chiếu rọi xuống, phát ra từng đợt thống khổ kêu thảm, vô số lệ quỷ lại còn không có động thủ, liền muốn chạy trốn, như thế nhìn Vệ Tử Thanh ngây cả người. Cảm giác, này một đám lệ quỷ giống như vậy không tưởng tượng bên trong khó như vậy đối phó a. Bất quá ý niệm này vậy cứ như vậy nghệ trong nháy mắt. Nhìn xem muốn chạy trốn vô số lệ quỷ, lập tức một trận hừ lạnh. Muốn trốn, đã chậm. Lập tức trong tay thủ ấn tái khởi. Thiên lôi trận, giải. Địa la trận, giải. Nương theo tiếng nói này rơi xuống đất, nổi giữa không trung mấy cái phù lục trong nháy mắt hóa thành bụi tiêu tán. Chỉ là bọn họ cũng không có thật tiêu thất, mà là biến thành một loại khác tồn tại. Thiên lôi trận hóa thành từng đợt lôi điện, rửa mặt nhắm đánh tại này một đám lệ quỷ bên trong. Nguyên bản hư ảo lệ quỷ, tại ngày này lôi phía dưới, ngay cả một tiếng hét thảm vậy không có kêu đi ra. Lập tức hồn phi phách tán, địa la võng lại là hóa thành từng chương khu ma chi võng. Tướng một đám nguyên bản muốn chạy trốn lệ quỷ toàn bộ bắt được. Khốn cùng một chỗ, cái nào sợ bọn họ làm sao tránh thoát, nhưng cũng không thể động đậy. Cái này, chấm ngoặc kép, Gia Gia cao ốc một đám người ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi thần sắc. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này tại trong mắt bọn họ, hung thần ác sát oan hồn lệ quỷ. Vậy mà tại cái này Vệ Tử Thanh thu thủ hạ. Lộ ra như thế không tốt. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính. Nhìn xem cái kia một đám bị khống chế lại oan hồn lệ quỷ, Vệ Tử Thanh cả người vậy mà hướng phía quỷ kia bầy xông tới. Như là cái kia lạc diệp đồng dạng, xuyên qua không ngớt. Chỉ gặp từng đạo kim sắc hàn mang thiểm hiện, chen chúc quỷ bầy, chính dựa vào mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem một màn này. Tại vậy nói không ra lời. Tại trong mắt bọn họ, đây mới thực sự là thiên sư a. Một bên, bầy trên đất Kim Chính Trung nhìn xem giữa sân đại sát nổi lên bốn phía vệ tử thanh. Đang nhìn một đám nhìn xem hắn tràn đầy kinh hãi sùng bái chúng nhân. Khắp khuôn mặt là vẻ không cam lòng. Nhìn xem hắn bóng lưng. Ánh mắt mang theo một tia oán hận cùng phẫn nộ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.